Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Trái tim của Mạch Tiểu Miên trở nên lạnh lẽo, bất quá đây cũng là bản chất của con người, có thể kết thân được với một người. Có xuất thân như Nhã Lệ đúng là một niềm ước mơ của bất kỳ ai. Nếu Kiều Gia có được sự hỗ trợ của Nhã Lệ, có thể tưởng tượng bọn họ sẽ phát triển như thế nào. Nếu đây cũng là điều mà Kiều Minh Húc muốn, cô cũng có thể chúc phúc cho anh. Nhã Lệ, Nhã Lệ gì? Là người phụ nữ mà con rể Kiều tìm ở bên ngoài sao? Mặc dù mẹ Mạnh cũng không hiểu cuộc nói chuyện giữa bọn họ, thế nhưng bà cũng đã nghe ra tên của một người phụ nữ. Bà liền hỏi. Mẹ, đừng xen vào chuyện này. Ta không quan tâm. Nếu như người đã không còn nữa vậy thì chấp nhận bồi thường đi. Mẹ Mạch cầm lấy hồ sơ bồi thường của Kiều Thanh và nói. Tiểu Miên, ký tên đi. Ký tên. Kiều Thanh nhìn cô và nói, đúng vậy, như thế chúng ta sẽ cảm thấy không có lỗi với cháu quá nhiều. Mạch Tiểu Miên nở một nụ cười gượng gạo, cô lại đứng bất động không làm gì cả. Tiểu Miên, ký tên đi. Mẹ Mạch nói với cô. Chúng ta không thể để cho người khác nghĩ rằng con là một người phụ nữ bị bỏ rơi trong nghèo hèn, ít nhất cũng phải có tiền chứ. Phu nhân, Tiểu Miên không phải là một người phụ nữ bị bỏ rơi. Đây là hoàn cảnh đặc biệt thôi, nếu không ly hôn với Minh Húc, con bé sẽ gặp nguy hiểm. Kiều Thanh lúng túng giải thích. Đúng vậy, các người giàu có, các người có quyền lực, các người muốn làm gì thì làm. Mẹ Mạch tức giận không thôi. Phu nhân, cũng đừng quá nóng giận, tình huống này cũng khá phức tạp, chúng tôi nhất định không coi nhẹ Tiểu Miên. Tiểu Miên, ký tên đi, không làm vợ nữa cũng không sao cả. Mẹ Mạch nói với Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên thầm thở dài, cúi đầu và ký tên vào văn kiện. Tiểu Miên, trong vòng 6 tháng nữa, cháu có thể cạnh tranh công bằng và sòng phẳng với Nhã Lệ. Nếu như cháu còn nghĩ rằng Minh Húc xứng đáng với tình yêu của cháu thì cháu cứ tranh giành đi. Ngày mai, Nhã Lệ sẽ chuyển vào căn hoàng uyển số 2. Ta cũng đã làm hết sức mình cho cháu căn hoàng uyển số 5. Cháu có sống ở trong đó hay không là tùy vào cháu. Kiều Thanh đứng dậy và nói, muộn rồi. Ta cũng phải đi đây, không quấy rầy cả nhà nữa. Ông nội, ông đi từ từ. Mạch Tiểu Miên tiễn ông ra khỏi cửa. Tiểu Miên, bất kể như thế nào, cháu cũng hãy nhớ ta rất thích cháu. Cháu dâu. Kiều Thanh vươn tay vỗ vai của cô và nói, bản thân cháu cũng phải có tự tin, nửa năm sau mới có thể trở thành người thắng cuộc. Được ạ. Mạch Tiểu Miên gật đầu, ta đi đây. Cháu đưa ông đi, không cần, ta tự mình xuống là được. Mạch Tiểu Miên vẫn kiên quyết tiễn ông đi xuống dưới lầu, cho đến khi nhìn thấy tài xế của ông xuất hiện và đưa ông rời đi. Cô cũng không lên lầu ngay mà vô thức đi tới hoàng uyển số 1. Đèn trong phòng vẫn sáng, dường như Kiều Minh Húc còn chưa ngủ. Cô nhìn thấy khung cửa sổ sáng đèn, trái tim của cô quặn thắt. Cô nghĩ nửa năm không phải là dài. Dù có xa anh một khoảng thời gian cũng không sao, nhưng bây giờ cô cảm thấy một ngày lại bị tra tấn giống như một thế kỷ vậy. Cô đúng trong sương đêm một lúc thì quay trở lại. Ba Mạch cũng đã về, ông cũng đã nghe mẹ Mạch kể về chuyện ly hôn của Tiểu Miên. Tiểu Miên, ba Mạch nhìn con gái thất vọng mà rất đau lòng. Không sao đâu, ba luôn ở bên con. Cha. Mạch Tiểu Miên nghẹn ngào nhìn cha của mình. Ba không trách con sao? Có gì đáng trách chứ? Ba biết con cũng rất vất vả. Đã không muốn lấy chồng nhưng ba mẹ cứ nhất quyết bắt con phải lấy. Như vậy sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Ba Mạch vỗ vỗ bả vai của cô. Sau này con có kết hôn hay không, ba cũng sẽ ủng hộ con, dù gì con vẫn là con gái cưng của ba. Cảm ơn ba. Mạch Tiểu Miên cảm động vươn tay ôm lấy vai của ông, đừng lo lắng, con sẽ sống vui vẻ. Ba Mạch đau lòng sờ đôi vai gầy của con gái. Con nhìn quầng thâm mắt của mình đi, đi ngủ đi, sau khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ ổn hơn, ba Mạch an ủi con gái của mình. Sở dĩ Mạch Tiểu Miên nảy sinh thói quen đà điểu, đó là do cha cô cũng thường dùng những lời này để an ủi cô mỗi khi cô buồn. Cô về phòng, nằm ở trên giường, theo thói quen mở điện thoại và nhìn WeChat của mình. Kiểu Minh Húc không có trong danh sách bạn bè của cô. Cô chỉ có thể nhìn vào bức ảnh của hai người và ngắm nhìn nó. Có thể, bởi vì những lời nói của bà cũng đã phát huy tác dụng an ủi nhất định. Cũng có thể là cô quả thật quá buồn ngủ, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cô thức dậy, không phải vào ngày hôm sau. Cha mẹ của Mạch Gia cũng hiểu tâm lý đà điểu của cô là ngủ nhiều khi có chuyện. Họ cũng không đánh thức cô mà để cô tự nhiên tỉnh lại. Cô ngủ đến hơn 40 tiếng đồng hồ, cho đến khi có một cuộc gọi khẩn cấp của đơn vị, nói ở thành phố B có một vụ án mạng rất khó giải quyết và yêu cầu Mạch Tiểu Miên đến đó hỗ trợ. Mẹ Mạch gọi Mạch Tiểu Miên dậy. Vừa nghe đến có vụ án, cô dù mệt mỏi và lười biếng nhưng cũng lập tức sôi máu gà trở lại. Cô đánh răng rửa mặt, thay quần áo, ăn vội hai bát cơm, lập tức lên xe của đơn vị và vội vã đi đến thành phố B. Đàm Tiên Mỹ đã đi trước cô một bước, cũng đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ. Bác sĩ pháp y cao cấp ở thành phố B đã nghỉ ốm và để lại hai bác sĩ pháp y thiếu kinh nghiệm đứng ở trước cái xác. Thi thể gồm 5 phần được tìm thấy trên một chiếc xe tải chở hàng khô. Khi chủ xe giữ hàng phát hiện ra xác của nạn nhân cùng với đồ khô của mình được đóng trong bao tải khiến cho anh ta hoảng sợ chết khiếp, cho nên đã vội vàng báo cảnh sát, theo trích xuất gen của bác sĩ pháp y địa phương. Danh tính của người quá cố được tìm thấy lại hoàn toàn khác với khuôn mặt của tử thi. Điều này khiến cho các bác sĩ pháp y cũng phải bối rối, chỉ đành phải nhờ viện trợ. Danh tiếng của Mạch Tiểu Miên ở trong lĩnh vực pháp y, ngoại trừ nổi tiếng ở thành phố A thì những vùng lân cận cũng khá phổ biến, do đó cô được yêu cầu đến đây để giúp đỡ. Sau khi Mạch Tiểu Miên cùng với Đàm Tiên Mỹ xác định cẩn thận, cuối cùng họ vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra cái xác tưởng chừng như hoàn chỉnh này lại bao gồm thân thể của đến 5 người. Sau khi kiểm tra gen, điều này cũng đã đúng theo gen của họ. Cảnh sát tìm thấy những người có 5 gen này. Họ đều chứng minh là những người này đã biến mất ngày hôm qua ở thành phố B. Hơn nữa, họ có chung một nghề. Đó là phục vụ ở quán bar. Nhưng họ không cùng làm việc ở một nơi và họ cũng không biết nhau. Những mảnh thi thể còn lại được tìm khắp thành phố nhưng không hề được tìm thấy. Phương thức hoạt động của kẻ sát nhân rất thông minh. Để ngăn chảy máu, tử thi còn được bôi dầu ô liu, vết cắt rất gọn gàng. Sẽ không thể làm được nếu như không có trình độ chuyên môn nhất định. Ở trên xác chết cũng không có manh mối nào có thể tìm ra kẻ sát nhân cả. Điều này khiến cho cảnh sát không khỏi lo lắng. Mạch Tiểu Miên và Đàm Tiên Mỹ nghiên cứu cái xác ở trong tủ đông rất lâu. Cuối cùng, Mạch Tiểu Miên đột nhiên lại phát hiện ra một manh mối ở trong ống kính của cô. Đôi mắt của cái xác này đang mở. Sau đó, qua kính hiển vi, có thể nhìn thấy bóng dáng của kẻ giết người. Mạch Tiểu Miên cẩn thận dùng một cái kẹp đem đồng tử của người chết lấy ra ngoài và để trong kính hiển vi để quan sát. Quả nhiên bên trong đồng tử mắt đã xuất hiện một khuôn mặt cùng với một nụ cười dữ tợn. Cô tranh thủ thời gian dùng camera chụp lại, sau đó giao cho cảnh sát. Căn cứ vào manh mối này, rốt cuộc cảnh sát cũng đã bắt được tình nghi, đồng thời cũng đã biết được hướng đi của tất cả những mảnh thi thể khác. Người bị tình nghi là một vị bác sĩ rất yêu thích đi bar. Vợ của ông ta cũng là một cô gái ở quầy rượu. Từ đó, người vợ của ông ta theo đàn ông khác chạy mất. Ông ta đối với những người phụ nữ phục vụ ở quán bar trong lòng mang oán hận. Ông ta đã gọi 5 cô gái từ quầy bar đến nhà của ông ta. Sau khi sát hại, ông ta bởi vì một loại tâm lý biến thái nào đó đã chia cơ thể của 5 người ra thành từng mảnh, sau đó lại phân lại thành một người. Về phần những bộ phận khác, ông ta cũng đã dùng axit folic đậm đặc hòa tan rồi đổ tất cả xuống cống thoát nước. Vốn cho rằng việc làm của ông ta là không thể chê vào đâu được, vậy mà chỉ bởi vì trong đồng tử mắt đã xuất hiện vấn đề, ông ta đúng là không thể nào tưởng tượng. Sau khi vụ án xong xuôi, Bạch Tiểu Miên và Đàm Tiên Mỹ ở thành phố B tắm rửa, thay đổi quần áo sạch sẽ xong muốn cùng nhau trở về. Bạch Tiểu Miên lại đột nhiên nghĩ đến, ở thành phố B này Kiều Minh Húc đang có một công trình. Cô lại muốn đến đó xem công trình của anh như thế nào. Cô bảo Đàm Tiên Mỹ đi về trước, sau đó ngồi taxi đi đến công trình kia. Người tài xế taxi này rất vui vẻ mà giới thiệu cho cô công trình của thành phố B, đồng thời cũng khen ngợi Kiều Minh Húc rất nhiều. Dù là đối xử với công nhân hay là cái gì, như thu hồi đất anh đều làm rất tốt, căn bản không có bất kỳ lời phàn nàn nào cả. Hơn nữa, trong việc xử lý một công nhân bị thương vừa qua, câu chuyện cứu người trước cũng được lan truyền. Công nhân được giật khỏi tay của tử thần còn được bồi thường tiền, đủ cho cuộc sống của gia đình họ. Đều nói không có trục lợi thì không có kinh doanh, không có buôn bán, không có ác độc. Nhưng tập đoàn Kiều Thị thật sự là một tập đoàn rất có lương tâm. Theo như mọi người, Kiều Tổng ngày thường thì trông rất lạnh lùng cao ngạo, nhưng anh ấy luôn cẩn thận lo toàn mọi việc. Nghe người khác khen ngợi Kiều Minh Húc như vậy, Mạch Tiểu Minh cũng cảm thấy rất vui vẻ và tự hào về anh. Nghe nói, vợ của ngài ấy cũng rất tốt, được báo chí nhắc đến giống như thánh mẫu. Vậy rất giỏi ở trong giới pháp y. Người tốt như vậy mong sao bọn họ được hạnh phúc. Lái xe tiếp tục nói. Nghe vậy Mạch Tiểu Miên khẽ mỉm cười và im lặng. Khi đến nơi, công trình đã hoàn tất được một nửa, nhưng cũng có thể thấy quy mô của công trình này rất lớn. Công trường này khác với những công trường khác, có ngăn nắp và trật tự. Các công nhân thực hiện nhiệm vụ của bọn họ vừa nhiệt tình vừa vui vẻ. Những công nhân ở đây được Kiều Tổng đối xử rất tử tế, bọn họ đều vui vẻ làm việc như vậy, không giống ở những công trường khác. Khi đến đều cảm thấy bọn họ không phải là đang làm việc. Tôi đã làm lái taxi, nếu không tôi cũng muốn đi đến công trình này để làm công nhân, người tài xế taxi nói. Cháu trai lớn của tôi làm thợ chát ở trong đó, mỗi ngày chỉ làm 8 tiếng đồng hồ, có đồ ăn rất ngon, tối nào nó cũng có phong bao đỏ mang về, trong tuần có một ngày nghỉ, còn được đi hát karaoke, ăn tối. Trước kia mỗi ngày bắt đầu công việc đều mệt mỏi, nhưng bây giờ mỗi ngày bắt đầu công việc lại coi như một điều hạnh phúc. Nó luôn hoàn thành công việc nhanh chóng và tốt đẹp. Mạch Tiểu Miên liền nghĩ tới kim tự tháp ở Ai Cập. Lúc đó cô cho rằng kim tự tháp là xuất phát từ máu và nước mắt của nô lệ, nhưng Kiều Phi Dương lại nói, anh ta nghĩ rằng đây là công việc của những người tự do, loại công trình tỉ mỉ này không phải thứ nô lệ nào cũng làm được, mà nó giống như của một nhóm người luôn vui vẻ làm việc thì mới có thể hoàn thành. Trước đây cô cho rằng quan điểm này rất vô lý, nhưng bây giờ có vẻ là như vậy. Người làm việc phải có tinh thần vui vẻ thì mới có thể hoàn thành tốt được mọi việc và nhanh chóng. Bất quá, có nhiều ông chủ trên đời không biết sự thật này. Họ luôn moi tiền mồ hôi công sức của người lao động và trừ tiền của người lao động. Cô đi xem cô dự án này, nhìn kỹ cô mới thấy Kiều Minh Húc quả thật là một nhân tài. Một dự án có 102 như vậy sau khi hoàn thành chắc chắn sẽ gây ra chấn động trong ngành bất động sản và trở thành hình mẫu được bắt chước. Nhìn kìa, Kiều Tổng, người lái xe hào hứng nói với cô, Mạch Tiểu Miên nhìn theo ngón tay của anh ta, đúng là Kiều Minh Húc. Anh vừa bước xuống khỏi chiếc xe của mình và đang sải bước đi tới, Mạch Tiểu Miên trong tiềm thức lóe lên một kế hoạch. Cô không biết tại sao mình lại muốn trốn tránh anh. Kiều Minh Húc đi qua, có lẽ do một cảm ứng nào đó khi đi ngang qua cô, anh đã liếc nhìn. Bất quá, Mạch Tiểu Miên đã bị một cây cột rất lớn bên cạnh che cho nên anh không nhìn thấy cô. Cô nhìn bóng dáng của Kiều Minh Húc đã đi xa, nước mắt không nhịn được mà tuôn rơi. Hai người rõ ràng ở gần nhau như vậy, nhưng lại giống như cách rất xa nhau. Kiều Minh Húc bước đi luôn cảm thấy rất kỳ quái, giống như có người ở phía sau quan sát mình. Đột nhiên anh quay đầu lại. Anh thấy người phụ nữ ngốc nghếch quen thuộc đứng đó ôm lấy cây cột nhìn anh và đang không ngừng khóc. Trong lòng của anh đau nhói, anh nhanh chóng xoay người chạy tới chỗ của Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên thấy anh đi tới, không biết tại sao cô xoay người bỏ chạy. Cô là quán quân chạy của trường, Kiều Minh Húc dừng lại sau khi không kịp đuổi theo cô. Mạch Tiểu Miên cũng dừng lại, bọn họ cách nhau khoảng 30 mét. Vợ, Kiều Minh Húc giọng nói hơi khàn khàn, đừng chạy. Mạch Tiểu Miên muốn gọi điện cho anh nhưng cô luôn nhẫn nhịn, hai ngày nay không gặp. Hình như anh đã gầy đi rất nhiều, râu cũng bắt đầu mọc ra mà anh không cạo sạch. Bất quá cũng chẳng ảnh hưởng gì đến độ đẹp trai của anh cả. Dù anh có xuất hiện với tư thế nào anh cũng vẫn đẹp trai ngời ngời. Vợ. Kiều Minh Húc cũng không tiến lên nữa mà tiếp tục gọi cô. Mạch Tiểu Miên cúi đầu, nước mắt không ngừng lăn dài. Em ngủ ngon không? Kiều Minh Húc nhẹ giọng hỏi. Em đã ngủ hơn 40 tiếng, rất tốt. Kiều Minh Húc khẽ gật đầu, nhưng anh không ngủ được, tại sao? Không có em gái ru cho anh ngủ. Mạch Tiểu Miên bụm miệng, nghẹn ngào nức nở. Vợ à, anh nhớ em rất nhiều. Kiều Minh Húc đặt hai tay của mình ở trong lòng, lúc nào anh cũng nhớ em cũng vậy. Mạch Tiểu Miên tiến lại gần anh một bước nhưng rồi lại dừng lại. Kiều Minh Húc hiểu ý của cô, anh không dám tiến về phía trước. Bây giờ, anh căn bản đã bị Nhã Lệ giám sát cả trong sáng, tối lẫn ngoài sáng. Anh sợ Mạch Tiểu Miên gặp nguy hiểm, anh không thể đến gần cô được. Vợ, em đến đây để gặp anh sao? Đúng vậy, anh thật hạnh phúc. Kiều Minh Húc nở một nụ cười. Dưới ánh nắng, nụ cười của anh say đắm lòng người khiến cho cô muốn vồ lấy môi anh. Tuy nhiên cô chỉ có thể đáp lại anh bằng một nụ cười cười ra nước mắt. Kiều Minh Húc vẻ mặt cũng rất đau khổ. Vợ à, em hãy tự lau nước mắt cho mình, sau nửa năm anh sẽ nuốt hết nước mắt của em vào trong bụng và sẽ không làm cho em khóc nữa. Được, Mạch Tiểu Miên lấy tay áo lau nước mắt. Vợ à, lát nữa. Em cầm theo khăn tay đi, được rồi. Kiều Minh Húc lấy khăn tay từ trong túi của mình ra. Bởi vì Mạch Tiểu Miên, anh luôn có thói quen mang theo 3 chiếc khăn tay ở trên người. Anh đặt khăn tay vào giá đỡ ở bên cạnh. Vợ à, đợi em lấy khăn tay đi, anh phải bận rồi, anh yêu em. Được, vậy anh làm việc đi. Mạch Tiểu Miên gật đầu. Anh sẽ bảo người đưa em về. Không, em tự mình về. Vậy em phải chú ý an toàn. Được rồi. Những lời của anh dặn dò giống như mẹ cô vậy, trong lòng của Mạch Tiểu Minh không những không khó chịu, ngược lại còn cảm thấy rất ấm áp. Kiều Minh Húc nhìn cô một cái thật sâu, sau đó xoay người bước vào trong. Nhìn thấy bóng lưng của anh xa dần, Mạch Tiểu Minh bước tới, cầm lấy chiếc khăn tay kia và đưa lên mũi nhẹ người. Sau đó, cô cầm chiếc khăn tay và rời khỏi đây. Bất quá cô không về ngay mà thản nhiên đi trên con đường xa lạ của thành phố B này. Bởi vì Kiều Minh Húc vẫn còn ở thành phố B, cô không muốn rời xa anh. Cô thấy có quán bán bún ốc, cô liền đi vào. Cô thích ăn bún ốc, cô đã từng ăn cùng với Trình Bắc Thiên và Diệp Mai. Ngon mà rẻ. Tiểu Miên. Khi cô đến bên cửa sổ và gọi một phần bún ốc, một người đàn ông đang cúi đầu chỉnh quạt ngẩng đầu lên và nhìn cô một cách kinh ngạc. Phi Dương, sao anh lại ở chỗ này? Mạch Tiểu Miên ngẩng đầu, nhìn Kiều Phi Dương mặc một chiếc tạp dề. Bán bún ốc. Kiều Phi Dương khẽ cười, ý cười vui sướng lơi đáy mắt giống như mặt trời giữa mùa đông, làm cho người ta lập tức rũ bỏ đi mọi sương mù. Ồ, không ngờ anh lại bán bún ốc, vậy cho em một tô đầy đủ. Mạch Tiểu Miên mỉm cười ngồi vào bàn và cúi đầu. Kiều Phi Dương khiến cho người ta cảm giác luôn ấm áp như vậy. Nếu có Diệp Mai ở bên anh thì thật là hoàn mỹ. Kiều Phi Dương bưng ra một tô bún ốc rất lớn đặt trước mặt cô. Quý khách xin mời ăn bún ốc. Được. Mạch Tiểu Miên vui vẻ cầm lấy đôi đũa trong tay. Kiều Phi Dương ngồi xuống đối diện cô và nhìn cô. Mùi vị khá tốt. Mạch Tiểu Miên ăn vài miếng rồi nói. Đó là đương nhiên. Đây là bí quyết gia truyền đấy. Anh không làm nhiếp ảnh thì sẽ bán bún ốc sao? Mạch Tiểu Miên nghi ngờ hỏi. Không phải, bán bún ốc chỉ là việc làm thêm thôi. tiệm này do một người bạn của tôi mở. Hôm nay bận không thể trông coi cửa hàng, vì vậy tôi tới giúp. Kiều Phi Dương cười. Anh từ châu Phi về từ khi nào? Diệp Mai đâu? Hôm qua đã về rồi, Diệp Mai cũng đã đi làm rồi. Lãnh Kiều Thi đã được chuyển đến Mỹ, cô ấy bình phục rất tốt. Tiểu Miên, cô phẫu thuật rất thành công. Kiều Phi Dương giơ ngón tay cái lên, rất có tài. Tôi không phải chỉ là một con vịt bị lùa vào trận chiến thôi sao? Mạch Tiểu Miên bật cười, chợt nghĩ tới viên kim cương sặc sỡ mà tù trưởng châu Phi tặng cô cất ở trong vali. Những thứ quý giá như vậy phải được cất ở trong két sắt của ngân hàng. Tiểu Miên, nhìn nước da của cô xấu như vậy, cô và chồng xảy ra chuyện gì vậy? Kiều Phi Dương nhìn vào mắt cô, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Tạm thời đã ly hôn với anh ấy rồi. Nhắc tới chuyện này, ánh mắt của Mạch Tiểu Miên lại tối sầm lại. Hắn thật không biết xấu hổ. Kiều Phi Dương thấp giọng chửi bới, vươn tay cầm lấy tay của Mạch Tiểu Miên.